Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Sói Cái Mang Thai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Mặc Thần tuy rằng đã giành được quán quân, nhưng mà lại bị rất nhiều người nhắm vào. Bên phía gọi là Bạch Hải Cầm thì có vẻ liên quan đến gọi là tà ma khi mắn khống chế tên đệ tử của mình bạo phát ra yêu ma. Ngoài ra thì còn có một tên là Đàm Cổ Kim, lãnh đạo cấp cao của Bộ Giáo dục nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Lâm Bắc Thần của chúng ta sẽ có hành trình tiếp theo như thế nào. Ngoài vinh quang to lớn ra thì tất cả mọi người của học viện số 3 đều thực sự cảm nhận được ảnh hưởng thực tế của thiên kiêu tranh bá chiến lần này đối với học viện. Bắt đầu từ năm nay, tài nguyên của Sở Giáo dục sẽ ưu tiên cho học viện số 3. Danh ngạch của thiên kiêu tranh bá lần tiếp theo cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mỗi một người trong học viện số 3, bất kể là học viên hay là giáo viên, đều cảm thấy phấn khích từ tận đáy lòng và vô cùng cảm kích bốn người này. Đương nhiên, ngoại trừ một vài người. Mộc Tâm Nguyệt đứng trong đám đông phía xa, yên lặng nhìn Lâm Bắc Thần được nhấc lên cao, ánh mắt dần trở nên tĩnh mịch, tâm thái cũng hoàn toàn bình tĩnh, gợn sóng trong trái tim cũng dần biến mất. Thiếu niên này đã từng cho nàng tất cả, cũng đem tôn nghiêm của nàng hung hăng đá xuống mặt đất. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thanh toán xong rồi. Nàng là người rất thông minh và cũng rất thực tế. Những ngày tháng dằn vặt và dày vò này, sự thờ ơ của Lâm Bắc Thần khiến nàng hiểu ra một số chuyện. Phải nhảy ra khỏi cái ao nước nhỏ này, thuận theo dòng suối, hòa vào sông rồi đổ ra biển lớn. Trong vũng nước nhỏ thì không dưỡng ra được cá lớn, trong cái ao nhỏ không chứa nổi giao long. Đã đến lúc rời khỏi cái thành thị rách nát này, cũng là lúc làm một cái kết cho nửa đầu đời đầy ác mộng của cuộc đời. Mộc Tâm Nguyệt quay lưng đi, đi ngược qua dòng người, bước đi kiên định mà rời khỏi. Cách bóng lưng của nàng không xa, Ngô Tiểu Phương và Quan Phi Độ với biểu cảm giống như cha mẹ vừa chết, muốn khóc mà không ra nước mắt, không đồng điệu với đám người chung quanh đang chúc mừng. Mễ Như Yên cũng được các bạn học vây quanh, tung lên cao reo hò và chúc mừng. Nàng quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, người đang được cả biển người vây quanh, trên khuôn mặt thanh tú, nở ra nụ cười làm rung động lòng người. Ở trong trận chiến cuối cùng, nàng cũng đã đánh bại Lâm Nghị, giành được thắng lợi thuộc về bản thân, trở thành một thành viên của đội vô địch không cần bàn cãi, mang đến một cái kết hoàn mỹ cho thiên kiêu tranh bá chiến lần này. Cũng không biết là phải mất bao lâu, đám người hò reo chúc mừng mới dần giải tán, để lại nguyên một mớ hỗn độn. Lúc này, mặt trời đã sớm lặn xuống mặt biển, bóng tối bao trùm mặt đất, Lâm Bắc Thần cũng trở lại học viện số 3. Ban đầu thì Bạch Khâm Vân còn kêu gào, muốn tới Vạn Thắng Lâu để ăn mừng, nhưng đã bị mấy giáo viên dẫn đội của học viện thuyết phục. Phần thưởng cuối cùng vẫn chưa nhận được về tay, trước tiên đừng quá lộ liễu như vậy. Đợi ngày mai được nhận cúp rồi chúc mừng cũng không muộn. Hôm nay không ngại thì ai về nhà nấy, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc cho thật ngon. Đây là nguyên văn lời nói của Sở Ngân, Lâm Bắc Thần cảm thấy là rất có lý. Thế là mọi người giải tán ở cổng của học viện số 3. Trong học viện thì yên tĩnh hơn rất nhiều. Đèn đường huyền văn thắp sáng con đường trong bóng tối. Lâm Bắc Thần cả người thoải mái đi về trúc viện, tất cả đều đã kết thúc. Cái gọi là Tào Phá Thiên trúng độc cho khiến vụ cá cược lần này tạm thời không thể thực hiện, nhưng hắn không gấp gáp chút nào. Tên tạp chủng này đã là con rùa trong cái giọ rồi. Vụ cá cược của ngày hôm đó có sự chứng kiến của những nhân vật nặng ký. Phương Chấn Nho thì đã chết dưới tay tà ma, nhưng thất hoàng tử của đế quốc thì vẫn còn sống. Vụ cá cược này chắc chắn phải thực hiện. Cho nên kể từ thời khắc cuộc đại chiến hạ màn, sống thêm một giây đối với Tào Phá Thiên mà nói thì đều là một loại dày vò đáng sợ. Hãy để choán cũng trải nghiệm thật tốt nỗi sợ hãi trước khi chết. Ở cổng của trúc viện, chủ nhân vĩnh viễn tích thần, Quang Tương giơ cao một cái bảng chữ nhảy cẫng lên hoan hô. Thổ Phát Tử Vương những ngày này ăn ngon mặc đẹp, bộ lông màu bạc bóng loáng như tuyết, khi nhảy nhót thì mỡ của toàn thân núng nính rung lên bẩn bật, càng dễ thương và đáng yêu hơn. Thiên Thiến và Thiên Thiên cũng đang mặc những bộ y phục xa hoa lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp nhất. Mỉm cười duyên dáng, ánh mắt trở mong, giống như hai đóa hoa tiểu bạch nở rộ trong đêm tối, làm cho người ta nhìn mà thoải mái, bình yên, khiến cho Lâm Bắc Thần cảm nhận được một tia ấm áp sau khi trải qua đại chiến. Lão Vương Trung nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, chà một chút bột ớt vào mắt, hai mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt giàn giụa mà gào thét. Lão gia, ngài nhìn thấy rồi chứ, thiếu gia đã là người có tiền đồ, quán quân của thiên kiêu tranh bá, sức mạnh một mình nghiền ép tất cả kẻ thù. Mẹ nó, cái đồ chó má này, Lâm Bắc Thần nhấc chân cho ngay một cước. Thời khắc huy hoàng như vậy, lúc này ngươi khóc tang cái gì chứ? Vương Trung lập tức rên rỉ một tiếng thoải mái mà nói, đà tạ thiếu gia ban thưởng. Tên tiện nhân bất khả chiến bại này, để hai vị tỷ tỷ phải đợi lâu. Lâm Bắc Thần không thèm quan tâm đến lão Vương Trung, bước tới cười khúc khích, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiến Thiến và Thiên Thiên, đi vào biệt viện. Bên cạnh vang lên một tiếng gầm gừ của ma thú. Hả? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại thì thấy Hoàn Non Bộ ở trong viện bên cạnh, không biết từ bao giờ lại có thêm một cái chuồng chó. Ở bên trong bò ra một con Hàn Băng Lang. Con sói này từ đâu ra vậy? Lâm Bắc Thần kỳ quái hỏi. Ồ, là như vậy, thiếu gia. Vương Trung vội vàng tiến lên giải thích, giành công mà nói. Lão nô ta, hôm nay sau khi ra ngoài mua rau, nhìn thấy trên chợ có quan viên của sở giáo dục đang hạ giá, giải quyết một bầy ma thú thuần hóa. Lão Tô, nô nhớ tới việc là hai lần liên tiếp có thích khách đến trúc viện của chúng ta gây rối, cho nên vừa hay mua một con ma thú về giữ nhà. Con Hàn Băng Lang này ngoan ngoãn nhất, giá chỉ có 30 đồng tiền bạc, cho nên lão nô đã tự ý làm chủ mua nó về. Rẻ như vậy ư? Lâm Bắc Thần không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, không biết vì sao hắn cảm thấy con Hàn Băng Lang này có vẻ hơi quen quen. Thiếu gia, còn có một tin tức tốt. Đây là một con sói cái, trong bụng đã có sói con, tương đương với việc là mua hai con với giá chỉ có 30 đồng tiền bạc. Đặc biệt là sói con, khi còn nhỏ nếu như dạy dỗ thỏa đáng, nó còn thông minh hơn cả con người ấy chứ. Vương Trung cười nói. Ồ, sói cái mang thai, nghe có vẻ như là một món hời. Lâm Bắc Thần cũng không suy nghĩ nhiều. Trong đại sảnh tầng 1, Vương Trung đã chuẩn bị một bàn lớn thức ăn và rượu ngon. Kể từ ngày hôm ấy tại quán trọ Duyệt Lai, uống được rượu của thế giới này, Lâm Bắc Thần càng ngày càng nghiện rượu. Vương Trung cũng coi như là hợp ý. Quang Tương nhìn thức ăn trên bàn mà nuốt nước miếng không ngừng. Lâm Bắc Thần ngồi xuống cười nói, nào, ngồi xuống cả đi, trong nhà không có người ngoài, không cần câu nệ như vậy, ngồi xuống ăn cùng với ta. Quang Tương liền hô một tiếng, ném cái bảng viết chữ qua một bên, trực tiếp nhảy phốc lên ghế đầu. Thiến Thiến và Thiên Thiên ngồi hai bên trái phải của Lâm Bắc Thần, một người thì rót rượu, một người thì đút thức ăn. Lông mày như sóng, hơi thở như lan, Lâm Bắc Thần đã có chút quen với bầu không khí thơm ngát này. Quang Tương vẻ mặt phì lễ chớ nhìn, cúi đầu mà xốc cơm và túi bụi. Vương Trung thì mỉm cười, tốc độ ăn cũng chẳng chậm hơn Quang Tương là bao. Thiếu gia, cung công của thành quản buổi chiều đã gửi đến một tin tức, nói rằng tòa án hành chính của phòng ngữ hành tỉnh đã băng xuống một lệnh hàm, giải phong căn nhà cũ của chúng ta và ban cho lão cẩu Lâm Chấn Nam kia. Ông ta nhìn mặt mà nói chuyện, thấy tâm trạng của Lâm Bắc Thần rất tốt mới cẩn thận dè dặt tung tin tức này ra. Vốn dĩ tưởng rằng thiếu gia sẽ vô cùng tức giận. Ai mà biết Lâm Bắc Thần uống một hơi cạn rượu do Thiến Thiến đưa qua, có vẻ không quan tâm lắm, thản nhiên nói. Nhạc mới nhớ, lão cẩu Lâm Chấn Nam kia rốt cuộc là sao vậy? Là huynh đệ của cha ta sao? Nhưng tại sao cái đồ chó má Lâm Nghị kia lại gọi ta là biểu đệ? Bối phận này có hơi kém. Vừa hỏi một câu, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy trong lòng lộp bộp một chút. Hỏng rồi, sao lại đem lời trong lòng hỏi ra vậy? Sẽ không dẫn tới sự nghi ngờ của Vương Trung, bị đồ chó này nhìn ra sơ hở gì đấy chứ? Nhưng mà sự thật chứng minh hắn hoàn toàn là lo xa. Vương Trung lập tức giải thích. Thiếu gia bình thường không quan tâm đến những chuyện này, cũng khó trách người lại không biết. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Vẻ mặt của lão quản gia lại có thể trở nên u sầu hiếm thấy. Ông ta nhấp một ngụm rượu, cầm phẫn nói. Cái đổ chó má Lâm Chấn Nam mà cũng xứng làm huynh đệ của lão gia sao? Ông ta vốn dĩ chỉ là một tiểu quý tộc xa sút của phong ngữ hành tỉnh mà thôi, chẳng làm nên cái trò trống gì. Không có mấy người coi trọng ông ta, căn bản không thể so được với Lâm gia của chúng ta. Một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Không có quan hệ thân thích sao? Vậy là có chuyện gì ở đây? Lòng hiếu kỳ của Lâm Bắc Thần bùng phát. Hắn thực chất là một kẻ rất bà tám. Vương Trung lại uống một ngụm rượu giữa rồi nói. Lão già có một nghĩa muội đã gả cho ông ta, cho nên mới lôi kéo được quan hệ với Lâm gia chúng ta. Trùng hợp là cái đồ chó này cũng họ Lâm, cố tình đổi tên thành Lâm Chấn Nam, nghe có vẻ rất thân thiết với lão gia. Năm đó lão gia nể tình nghĩa muội của mình cũng khá là chiếu cố cái đồ chó này. Ông ta nhờ vào thế lực của Chiến Thiên Hầu Phủ cuối cùng đã lẫn ra nhân dạng. Trước đó đối với lão gia và thiếu gia cứ phải gọi là cung kính nịnh nọt như là lạy bố vậy, không biết xấu hổ. Đến cả lão nô ta cũng kính nể ba phần. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, trong đầu lập tức có khái niệm, đó thực đúng là không biết xấu hổ. Vương Trung lại nói tiếp, nhưng sau đó lão già xảy ra chuyện, hầu phủ bị tịch thu tài sản, đồ chó má này lại là người phản bội đầu tiên, không những không có bảo vệ thiếu gia người, mà ngược lại còn liên tiếp cắn mấy phát, trần thuật 20 điều gọi là tội trạng của lão gia, nịnh nọt lấy lòng một số kẻ quyền quý để bảo toàn nhất mạch này của ông ta. Bây giờ không biết giở ra thủ đoạn gì lại có thể lấy được chiến thiên hầu phủ đã bị niêm phong vào trong tay. Đây gọi là chim cu chiếm tổ chim khách. Cái đồ chó má này thật là không biết xấu hổ. Lâm Bắc Thần hiểu rồi. Lâm Chấn Nam này thực ra là con sói mắt trắng nuôi chị uổng công. Cha ta từ khi nào lại có một nghĩa muội như vậy chứ? Lâm Bắc Thần lại hỏi một câu. Nói xong hắn lập tức hối hận. Chết tiệt, lòng hiếu kỳ phá hoại lại càng lộ ra sơ hở. Tuy nhiên Vương Trung vẫn chẳng chút nghi ngờ mà giải thích. Chuyện này thì đã rất lâu rồi, lão già cũng ít nhắc tới. Thiếu gia không biết cũng là điều hết sức bình thường. Vì nghĩa muội kia của lão gia cũng là một người đáng thương. Năm đó khi lão gia còn chưa được phong hầu, có một vị nghĩa muội đồng sinh cộng tử ở trên chiến trường. Sau đó, trước khi vị kia chết trận, đã nhờ cậy lão gia chăm sóc cho tiểu muội. Sau khi lão gia lập được chiến công, phong hầu bái tước, tìm thấy nữ tử này rồi mới nhận làm nghĩa muội. Ồ, hóa ra là chuyện như vậy. Lâm Bắc Thần nói, vậy thì lão cha ta và nghĩa mụ này có hơi mù mắt rồi, lại nhìn chúng một tên cặn bã như vậy. Vương Trung với sự tiếc đuối vô hạn mà nói, cũng không trách nàng. Ôi, năm đó, nàng chỉ là một tiểu cô nương rất đơn thuần và ngây thơ, bị cái đồ chó má Lâm Chấn Nam kia lừa gạt. Thực sự là không gặp được người tốt thì phải trả giá bằng cả cuộc đời. Lâm Bắc Thần nhìn Vương Trung, ánh mắt có chút kỳ lạ. Lời này nghe thế nào cũng hình như có thêm câu chuyện vào trong đó. Hắn muốn tiếp tục chuyện phiếm một trận, nhưng lão quản gia lại ấp úng nói bóng nói gió, không chịu nói thêm nữa. Thiếu gia, chiến thiên hầu phủ là tổ trạch của Lâm Thị, có ý nghĩa rất lớn, người phải tìm cách đoạt lại nó, không thể để cho tên cẩu tạp chủng, không hề có chút huyết mạch của Lâm Thị, như Lâm Chấn Nam chiếm giữ được, Vương Trung nói. Lâm Bắc Thần vốn dĩ muốn từ chối, nhưng may thay, hắn phản ứng nhanh và đột nhiên ý thức được, mình thân là đích tử của Lâm Thị, nếu như không quan tâm chút nào đến một việc như vậy, thì thực sự sẽ khơi dậy lòng nghi ngờ của Vương Trung. Yên tâm đi, bổn thiếu gia sớm muộn gì cũng khiến cái đồ chó Lâm Chấn Nam này phải nôn hết những thứ đã ăn vào ra. Hắn vỗ ngực phành phạch mà đảm bảo. Quang Tương ở bên cạnh đột nhiên ngừng lại, nôn ra tất cả những thứ gì đã ăn vào sau, thật là buồn nôn. Thổ Phát thì Vương suy đi nghĩ lại, mình cũng sắp nôn luôn rồi. Bữa tối ăn mừng nội bộ đã kết thúc sau một giờ. Lâm Bắc Thần dần quen với việc có một vài người như vậy ở bên cạnh, khiến hắn cảm nhận được một chút thân thuộc và ấm áp ở trong thế giới xa lạ này. Giống như trên trái đất vậy, cho dù bên ngoài có gặp khó khăn và chịu sự chế nhạo nhục nhã như thế nào, nhưng chỉ cần trở về nhà thì giống như được về một bến tàu yên tĩnh. Lâm Bắc Thần trước giờ luôn kiên nhẫn đối với những người bên cạnh, giống như là đối xử với Thiến Thiến và Thiên Thiên vậy. Mặc dù kỹ thuật phục vụ tắm rửa của hai tỷ nữ xinh đẹp vẫn còn rất lạ lẫm, nhưng hắn vẫn vô cùng kiên nhẫn kéo họ vào phòng tắm và tắm rửa suốt một tiếng đồng hồ. Cho đến khi họ đều thuần thục các kỹ thuật massage hay là shiatsu thì mới kết thúc lần tắm rửa nước nóng này. Trở lại phòng, Lâm Bắc Thần chìm sâu vào giấc ngủ, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Những điều hắn cần làm, phải làm, nợ người khác hay là phấn đấu cho bản thân, tất cả những điều này hắn đều đã hoàn thành trong trận chung kết chiều nay. Việc cần làm tiếp theo là nghỉ ngơi cho thật tốt, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đi nhận phần thưởng và vinh quang thuộc về mình. Sau đó yêu cầu Tào Phá Thiên thực hiện lời hứa trong vụ cá cược là được. Bây giờ trên người hắn có rất nhiều tiền vàng, không cần phải lo điện thoại hết pin, càng không cần lo lắng bị người ta truy đuổi chém giết. Ở thế giới này cũng không có mối nguy sinh tồn. Cuối cùng đã có thể an tâm là một con cá muối, ăn xong chờ chết. À không, là đợi hệ thống điện thoại nâng cấp, tìm được đường về nhà, sau đó thì vẫy tay một cách tiêu sái mà trở về trái đất là được. Đêm nay, Lâm Bắc Thần ngủ rất ngon. Trong giấc mơ, hắn cuối cùng đã trở về trái đất, gặp lại cha mẹ và bạn bè xa cách đã lâu, lại được ăn Hải Đế Lao, Tiểu Long Khảm, Ba Nô, Tùy Thánh Đô, Mã Đầu Cố Sự, Đức Trang, Bánh Mì Ba Tê, Thục Đại Hiệp, Tiểu Quân Can, Đại Long Diệp. Tuy nhiên, hắn không ngờ được rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bão tố chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Đêm đã khuya, nhưng đám mây đen âm u tràn đầy vẻ hắc ám bao phủ đại địa. Học viện số 3, trong văn phòng chủ nhiệm đèn đuốc sáng trưng, ba nhân vật lớn là Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải với vẻ mặt u ám ngồi lại với nhau, bàn luận rất gay gắt. Tình huống không ổn lắm, Phan Nguy Mẫn nói trước, biểu hiện của Tào Phá Thiên rõ ràng là nhập ma. Sở Ngân nói, ma khí nhập thể, cho dù không nhập ma thì cũng là dấu hiệu bị tà ma đả thương, nhiễm độc thân thể. Hắn là đệ tử của Bạch Vân Thành, không có lý gì lại chủ động nhập ma. Nhưng khoảng thời gian gần đây hắn ngoài việc giao chiến với Lâm Bắc Thần mà bị thương ra, vốn không có thương thế nào khác. Ông nói chuyện này có trùng hợp hay không? Chẳng lẽ tên này biết mình không đánh bại được Lâm Bắc Thần nên cố tình dùng thủ đoạn này để hãm hại nó? Lưu Khải Hải trầm ngâm. Phan Nguy Mẫn lắc đầu. Ông cũng đánh giá Tào Phá Thiên quá cao rồi. hắn vô cùng sợ chết, nhìn thấy trọng thương phun máu từ nội tạng cũng giống như là ban ngày gặp ma, bị dọa cho thét lên, làm sao dám dùng phương thức giống như là ma khí nhập thể để mà hãm hại Lâm Bắc Thần cho được. Liêu Khải Hải nghĩ đến điều gì đó, nhất thời trên mặt hiện ra một tia kinh hãi. Sở Ngân nói, lão Liêu, đang nghĩ cái gì vậy? Liêu Khải Hải lắc đầu, không thể nào. Sở Ngân lại nói, xem ra, ông cũng nghĩ giống như ta. Phan Nguy Mẫn nói, ta biết các ông đang nghĩ cái gì, ta cũng nghĩ vậy. Bạch Hải Cầm, ông ta bị điên rồi sao? Liêu Khải Hải vuốt chòm râu quai nón, lần đầu tiên cảm thấy nan giải. Điều mà chúng ta quan tâm bây giờ không phải Bạch Hải Cầm có bị điên hay không, mà làm thế nào để kéo Lâm Bắc Thần ra khỏi chuyện này. Phan Mi Nguẫn, xoa mi tâm mà nói, ta có một dự cảm rất xấu, một vòng xoáy âm mưu to lớn không hề nhìn thấy đang ập tới. Từ sau cái chết của ty trưởng Phong Chấn Nho cho tới giờ, dự cảm này ngày càng mạnh mẽ, mà điều đáng sợ hơn nữa là mũi nhọn đang mơ hồ chĩa về phía Lâm Bắc Thần. Sở Ngân im lặng không nói gì. Liêu Khải Hải lù lù thở dài một hơi, thì ra ông cũng cảm thấy như vậy sao? Ta cũng mơ hồ có một loại cảm giác kinh khủng này. Hơn nữa trực giác còn mách bảo ta, với thân phận thấp hèn của ta và ông, ở trong vòng nước xoáy này chỉ giống như một hạt bụi, một cái vỏ trấu ở bên cạnh cơn lốc thôi. Một khi bị cuốn vào, tất sẽ bị nghiền nát. Nói thật thì ta có hơi sợ đó. Phan Nguy Mẫn gật đầu tán thành, trước mắt có vẻ như không có cách nào tốt. Đi tìm hiệu trưởng. Sở Ngân đột nhiên đứng dậy rất khoát nói, lão hiệu trưởng cũng nên để tâm một chút cho chuyện của học viện rồi. Ở Chiến Thiên Hầu Phủ, chiếm diện tích hơn 50 mẫu, đình đài lầu các, nước luộn vòng quanh, hòn non bộ cho đến suối phun đều có cây cối cậm rậm rạp và phong xá như rừng. Đây là phủ đệ xa hoa nhất trong toàn bộ Vân Mộng Thành, còn vượt xa cả phủ thành chủ. Đại trạch xa hoa đã bị niêm phong mấy tháng trời, cuối cùng một lần nữa mở cổng. Cả từ buổi chiều đã có người hầu ra vào quét dọn đình viện, ngoài ra còn có cao thủ bảo vệ của Lăng Thị vây quanh toàn bộ trạch viện, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong rất nhiều tin đồn trước đây thì Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam là một người cực kỳ cần kiệm. Ông ta xuất thân từ dân nghèo, đã quen sống tiết kiệm rồi. Sự tiết kiệm này không chỉ thể hiện ở y phục, ăn uống, mà còn là thái độ sinh hoạt nữa. Trong một khoảng thời gian rất dài, kể cả sau khi đã phong hầu, cưới vợ, sinh con gái, yêu cầu của Lâm Cận Nam về điều kiện sinh hoạt cá nhân rất tùy ý, đều sống ở một căn phòng cũ trong tiểu viện do bậc cha chú để lại, thậm chí còn đích thân trồng trọt, trồng rau quả với cơm canh đạm bạc, áo bông, vải, thong thả an nhàn. Hoàng đế bệ hạ đã nhiều lần lệnh ban thưởng dinh thự nhưng đều bị ông ta từ chối. Nhưng kể từ khi nhi tử Lâm Bắc Thần ra đời thì tất cả những điều này đã thay đổi một cách không hề báo trước. Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam không chỉ là tiếp nhận ban thưởng lớn từ hoàng đế mà còn muốn học hỏi nhiều quý tộc của thế hệ trước, hợp tác với một số đại thương nhân, xây dựng được một số sản nghiệp, bắt đầu tỏ ra việc theo đuổi tiền bạc một cách cuồng nhiệt. Sinh hoạt cá nhân cũng càng ngày càng trở nên xa xỉ, khởi công xây dựng công trình gỗ, dinh thự sang trọng lớn nhất Vân Mộng Thành. Trong khoảng thời gian chưa đầy nửa năm đã từ dưới mặt đất mọc lên, mức độ xa hoa bên trong khiến người ta phải chăn chối nghẹn lời. Hàng trăm tỷ nữ, người hầu và lính canh tiến vào đóng quân. Nhi tử Lâm Bắc Thần từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì đã được ăn ngon mặc đẹp, ngậm trong vàng ngọc, vô cùng xa xỉ. Rất nhiều người đều nói rằng Lâm Bắc Thần trở thành tên phá gia chi tử của Vân Mộng Thành đã là vì Chiến Thiên Hầu chiều hư hắn. Về sau, cùng với việc Chiến Thiên Hầu bại trận xa trường, chọc giận hoàng đế bệ hạ, sau khi bị lục soát và tịch thu gia sản, căn phủ đệ lớn nhất Vân Mộng Thành này đã bị phong lại. Rất nhiều người cũng chỉ có thể liếc nhìn từ xa, ngưỡng mộ và cảm khái. Hai câu, đại loại như là mắt thấy hắn lên lầu cao, mắt thấy hắn mở tiệc đãi khách, mắt thấy tòa nhà sụp đổ. Tòa hào trạch hàng đầu của Vân Mộng Thành này về cơ bản trở thành cấm địa. Cho nên hôm nay, việc mở lại cổng của hầu phủ vẫn thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Lúc này, đêm đã về khuya, trong dinh thự đèn đuốc sáng trưng hiếm thấy. Trong tiền sảnh vàng son lộng lẫy, Đàm Cổ Kim đang ngồi trên chiếc ghế dài bằng da của Lôi Quang Hồ, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai bên mỗi bên đều có 10 cao thủ võ thuật trong đội điều tra khoanh tay đứng nhìn. Trên bầu trời vơ hồ vang lên một trận tiếng sấm. Một cơn cuồng phong đột nhiên ập đến tiền viện. Những cành cây ngô đồng hai bên lắc lư điên cuồng, trông như là ác quỷ ẩn mình trong bóng đêm đang nhảy múa. Tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Đại nhân, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Lâm Chấn Nam với vẻ mặt kinh ngạc vui mừng chạy một mạch đến tiền sảnh mà hành lễ. Ở trong liên thành biệt uyển, dưới căn phòng trước đây của tên phá gia chi tử Lâm Bắc Thần kia, tất cả bằng chứng đều được bảo tồn nguyên vẹn, giống hệt như trong lời đồn. Đàm Cổ Kim đột ngột vươn người đứng dậy. Đây thực sự là trời cũng giúp ta. Ông ta nhịn không được mà lớn tiếng bật cười, chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng rốt cuộc đã hoàn toàn trút bỏ được. Đi, đưa bổn quan đi xem. Đàm Cổ Kim phải tận mắt chứng kiến thì mới yên tâm. Lâm Chấn Nam vội vàng đi trước dẫn đường. Sau thời gian cỡ một nén nhang, Đàm Cổ Kim với nét mặt vui mừng khó kìm nén quay trở lại tiền sảnh mà nói. Đại cục đã định, Lâm tộc trưởng, những chuyện khác mà ta bảo ngươi làm, thế nào rồi? Lâm Chấn Nam vội vàng nói, có cao thủ của đại nhân ra tay, chuyện tiến hành rất suôn sẻ, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, không chút sơ hở. Tốt. Đàm Cổ Kim nở nụ cười mãn nguyện mà nói, ngươi thể hiện rất tốt. Đợi đến khi chuyện này kết thúc, thu hoạch của ngươi sẽ vượt xa tưởng tượng, bổn quan sẽ không quên công lao của ngươi. Lâm Chấn Nam nghe vậy quỳ rạp trên mặt đất cảm kích nói, có thể giúp sức cho đại nhân là phúc khí của Lâm gia ta. Đàm Cổ Kim mỉm cười, được rồi, Lâm tộc trưởng, ngươi đứng dậy đi. Triều ta không có hứng thú với loại quỷ lễ này. Ông ta xoay người ngồi trên chiếc ghế ra bằng lôi quang hổ và mặt dần trở nên sắc bén. Tiếng trống vang lên, ngay sau đó là 60 cao thủ võ đạo của đội điều tra đều tập tụ ở võ đài bên ngoài tiền sảnh. Khí thức của 60 người này thật là đáng sợ, họ đều là cao thủ ở cảnh giới võ sư. Đàm Cổ Kim với ánh mắt sắc bén giống như sấm sét trong đêm tối. Ánh mắt của ông qua quét qua gương mặt của những người này, duỗi tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một miếng lệnh bài hoàng kim mà nói, chư vị, mọi thứ đã chuẩn bị xong, gió đông đã tới. 60 người các ngươi, 10 người phân thành một nhóm do 6 vị đội trưởng dẫn đầu, dự theo kế hoạch, dự tính ban đầu, cầm lệnh bài của bốn quan, đi kết nối mạng lưới cho ta. Lần này bổn quan muốn bố trí thiên la địa võng ở toàn bộ Vân Mộng Thành này. Một mục tiêu cũng không được bỏ qua, giải quyết dứt điểm. Các người nhớ kỹ cho ta, đêm nay là hành động tiền kỳ, không được đánh rắn động cỏ. Đợi đến ngày mai bổn quan phát tín hiệu thì lập tức bắt giữ. Nếu như có kẻ nào dám phản kháng thì trực tiếp phế bỏ huyền khí, xiềng xích thân thể, không cần phải khách sáo. Hiểu chưa? Tuân lệnh. 60 cao thủ vội vàng, đồng thanh đáp lời. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới bóng đêm bao phủ, bọn họ rời khỏi chiến thiên hầu phủ, giống như từng con cú đêm máu lạnh đáng sợ, bắt đầu tiến hành săn mồi, hòa mình vào bóng tối. Trời tối dần, lúc này Ngô Tiểu Phương vẫn còn chưa ngủ, hắn một mình uống rượu giải sầu ở hậu viện nhà mình. Tâm trạng của Ngô Tiểu Phương gần đây rất tệ. Hắn đang do dự không biết có nên chủ động đi xin lỗi Lâm Bắc Thần để tránh bị trả thù hay không. Dù sao thì quán quân của Thiên Kiêu tranh bá đã có đủ sức nặng, muốn trả thù hắn hoàn toàn chỉ là chuyện một câu nói thôi. Chính vào lúc hắn đang say sưa rượu chè bỗng nhiên hoa mắt, nhìn thấy một bóng người xa lạ từ ngoài tường viện vọt vào đáp xuống trước mặt. Người là ai? Ban đêm xông vào nhà dân. Ngươi... Ngô Tiểu Phương đứng lên trong lòng cảnh giác. Ngươi chính là Ngô Tiểu Phương của học viện số 3. Người lạ mặt mặc đồng phục quan chức của sở cảnh vụ dáng vẻ uy nghiêm mở miệng nói. Một luồng uy áp đáng sợ sộc thẳng vào mặt làm cho Ngô Tiểu Phương tim đập loạn xạ, ngay lập tức bừng tỉnh. Là ta là... Ngô Tiểu Phương trở nên căng thẳng, sự báo thù tới nhanh đến vậy sao? Còn huy động cả lực lượng quan chức của sở cảnh vụ. Tên ăn chơi chắc táng Lâm Bắc Thần này cũng quá tàn nhẫn rồi. Tốt lắm, đội điều tra phá án của tỉnh cần ngươi phối hợp. Từ giờ trở đi ngươi sẽ bị cách ly, ngươi phải tiếp nhận sự thẩm vấn của chúng ta. Trước khi buổi đại điển Thiên Kiêu tranh bá ngày mai bắt đầu, ngươi không được rời khỏi đây một bước. Người lạ mặt giơ tay lên, một luồng huyền khí u ám phá không. Ngô Tiểu Phương đột nhiên cảm nhận huyền khí trong cơ thể mình lập tức bị phong ấn, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Khu Tây Bắc của Vân Mộng Thành, một khu ủ chuột theo ý nghĩa tương đối. Nhà cửa ở đây thấp bé, kiến trúc chủ yếu vật liệu là cỏ. Bề mặt thường là đất, quy hoạch thì lộn xộn, không khí tràn ngập một mùi hôi thối không biết từ đâu. Con mương hai bên thì ngổn ngang rác thải, trong bóng tối những con chó hoang mèo hoang bụng đói kêu vang, rồi đào bới tìm kiếm thức ăn trong đống rác. Ở nơi sâu thẳm trong một con hẻm tối tăm có một trạch viện của dân nghèo. Bức tường đất thấp bé đã không cách nào bảo vệ trọn vẹn ba ngôi nhà gỗ trơ trọi ở trong viện. Những ngọn giáo gỗ sắc nhọn đâm xuyên qua hàng rào, ngăn chặn sự sụp đổ của bức tường đất đã nứt vỡ, hiển nhiên là đã được chủ nhân sửa chữa tỉ mỉ, nhưng hình thức nhiều hơn ý nghĩa. Hàng rào trúc thì vốn không thể nào ngăn được những kẻ xâm nhập, thậm chí là ngay cả những con mèo hoang chó hoang bên ngoài cũng có thể mang theo tình ý nhảy vào chiếm viện. Bùn đất trong sân bị dẫm lên rất ngay ngắn. Dưới bức tường bên phải của viện có một cái giếng cổ, ở trong viện bên trái có vài khóm rau, bên cạnh vườn rau có một con chó già màu trắng đang nằm ngủ lay lắt bên đống củi. Ba căn nhà gỗ cũ kỹ này xếp thành hình chữ phẩm, nằm tách biệt ở trong một khoảng sân nhỏ. Trong căn nhà gỗ thấp bé bên trái có ánh nến lập lòe. Ở trong nhà, nương, người cảm thấy thế nào rồi? Mộc Tâm Nguyệt mặc một chiếc áo choàng rách nát nhưng đã được giặt rất sạch sẽ, bưng một bát cháo rau xanh còn ấm, ngồi trên chiếc giường gỗ đơn sơ, trên mặt mang theo vẻ dịu dàng và quan tâm, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nơi trường học. Một nữ nhân trung niên đang nằm trên giường, với mái tóc lưa thưa, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt khô héo nhưng vẫn có thể nhìn ra được đường nét đại khái của khuôn mặt. Khi bà ta còn trẻ chắc chắn là một vị mỹ nhân hiếm thấy, đường nét mơ hồ có chút giống với Mộc Tam Nguyệt. Nguyệt Nhi, sức khỏe của nương không cầm cự được bao lâu. Còn... Khi nói được nửa chừng, nữ nhân đột nhiên hét thảm một tiếng, cơ thể co giật dữ dội, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một màu đỏ thẫm cực kỳ dị thường, hiển nhiên là đau đớn đến cực điểm. Dưới sự giãy giụa, cả chiếc giường đều rung lên giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nương, nương làm sao vậy? Nương, đừng dọa con sợ. Mộc Tâm Nguyệt hoảng sợ, nàng vội vàng nắm chặt đôi tay của nữ nhân, liều mạng truyền huyền khí của mình vào. Nữ nhân trung niên gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên thẳng tắp như một sợi dây thừng sắp bị kéo đứt. Rất lâu sau bà ta mới từ từ thả lỏng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, sắc mặt cũng dần khôi phục bình thường, nhưng tấm chăn mỏng đắp trên người gần như đã ướt đẫm. Nương, không sao. Trên khuôn mặt của nữ nhân trung niên hiện ra vẻ nhân từ, đưa tay lên một cách khó khăn, gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của Mộc Tâm Nguyệt rồi nói: "Tiểu Nguyệt, đừng khóc, nương xin lỗi, mấy năm nay đã liên lụy đến con trong một khoảng thời gian dài như vậy, con vừa phải đi học lại vừa phải kiếm tiền, vì nương con đã chịu khổ rồi." "Nương, con là nữ nhi của người mà." Mộc Tâm Nguyệt nắm chặt tay của nữ nhân, vừa khóc vừa lắc đầu. Chỉ cần con còn một hơi thở, nhất định phải chăm sóc nương, chữa bệnh cho nương. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, con cũng phải chữa khỏi cho người. Một mặt yếu đuối như vậy, ngoại trừ nương của nàng thì trước giờ chưa từng có ai thấy qua. Nương, nương không xong rồi. Tiểu Nguyệt, con đừng lo lắng cho nương. Cơ thể của nương đã không thể cứu chữa được nữa. Thay vì để ta sống đau khổ như vậy, chi bằng chết sớm một chút, coi như là giải thoát. Nữ nhân trung niên yếu ớt nói. Không, nương, con không cho phép người nói như vậy. Mộc Tâm Nguyệt hoảng sợ giống như một chú nai con xông vào rừng trong hoàn cảnh tối tăm. Cho dù ban ngày nàng đã đặt ra một quyết tâm nào đó, nhưng lúc này căn bản không thể nào biến nó thành hành động. Tiểu Nguyệt, trong lòng nương biết rõ, nương không sống được mấy ngày nữa. Chờ sau khi nương chết, con rời khỏi nơi này đi, thoát khỏi ác ma kia, sống thật tốt cuộc sống của mình, tìm lấy một nam nhân tốt mà gả. Nữ nhân trung niên thậm chí có chút hỗn loạn. Đôi mắt của Mộc Tâm Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh lùng, đồng tử co nhỏ lại rồi lại phóng ra. Trái tim của nàng đột nhiên trở nên cứng rắn, cười lạnh nói: "Nam nhân trong thiên hạ không có ai tốt đẹp, cho dù còn có chết cũng tuyệt đối không gả." Lời còn chưa dứt, bùng một tiếng, cánh cửa của căn nhà gỗ bị đẩy ra một cách thô bạo, mang theo một mùi rượu buồn nôn bay vào. "Hả? Tiểu Nguyệt Nhi trở về rồi à?" Một nam nhân với thân hình mập mạp chen vào cửa. Khi nam nhân trung niên này cười lộ ra hàm răng ố vàng xấu xí, dùng giọng điệu ra lệnh trực tiếp duỗi tay ra. "Thời gian hạn định đã hết, mau đưa tiền cho ta. Tối nay vận khí không tốt, lại thua sạch rồi." Trái tim của Mộc Tâm Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng. Nàng đứng dậy nhìn nam nhân trước mặt, người mà nàng nên gọi là cha này. Ánh mắt đó giống như đang nhìn một con chó hoang hôi hám từ vũng nước bẩn thỉu. "Hôm nay ta không có tiền." Mộc Tâm Nguyệt chậm rãi nói. "Không có tiền?" Vẻ mặt của nam nhân mập mạp lập tức trở nên tức giận. Ông ta giơ tay tát vào mặt Mộc Tâm Nguyệt một cái rồi hét lên. "Không có tiền thì mày quay về nhà làm gì? Lão tử hào hứng về nhà lấy tiền, ngươi lại cho ta kết quả này sao? Tiểu tiện nhân, lão tử nuôi người lớn như vậy có tác dụng gì? Mấy ngày trước ta bảo ngươi đi cùng với đại thiếu của Tiêu gia, ngươi lại nhăn nhó không chịu, nói là có cách khác có thể kiếm được tiền. Ngày hẹn đã đến rồi, ngươi lại nói không có tiền. Không kiếm được tiền, sao ngươi không đi bán thân đi?" Ánh trăng xuyên qua kẽ hở trên nóc căn nhà gỗ, chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp khí khái anh hùng của Mộc Tâm Nguyệt. Trên khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc tỏa ánh sáng, một dấu tay rõ ràng có thể trông thấy được. Một vệt máu tươi từ khóe miệng của Mộc Tâm Nguyệt tràn ra, nàng không cảm thấy đau, bởi vì đã quen rồi. Việc bị đánh mắng như thế này là chuyện diễn ra thường ngày, kể từ ngày nương bệnh nặng nằm liệt giường, đã không còn khả năng bảo vệ nàng. Nam nhân miệng nồng nặc mùi rượu chửi bới: "Đêm nay lão tử nhất định phải lấy được tiền, hà còn tiện nhân các người, chọn một người, ai sẽ đi bán đây?" Ông ta chặn cửa căn nhà gỗ lại giống như một con dã thú phát điên. Câu nói này ngay lập tức mở ra dòng ký ức của Mộc Tâm Nguyệt. Khi nàng vẫn còn rất nhỏ, mỗi lần nương vì bảo vệ mình mà bị ác ma này đánh đập, lấy nàng ra làm con bài để thương lượng, ép nương phải nhịn nhục tiếp khách kiếm tiền. Nàng không tài nào hiểu nổi trên thế giới này tại sao có loại nam nhân này tồn tại. Lòng căm thù của nàng đối với nam nhân bắt đầu từ ngày đó, nảy mầm từng chút một. Rồi những năm tháng sau đó, Mộc Tâm Nguyệt gặp được quá nhiều nam nhân với gương mặt kinh tởm, giống như con chó điên, như con súc sinh bước vào căn nhà gỗ để phát tiết dục vọng. Bọn hắn bề ngoài đạo mạo trang nghiêm, một số còn là giáo viên của học viện, nhưng khi cởi bỏ y phục còn bẩn thỉu hèn hạ hơn cả chó hoang mèo hoang nơi cống rãnh. Trong một khoảng thời gian rất dài, sự tuyệt vọng và căm hận đối với nam nhân trong lòng Mộc Tâm Nguyệt không ngừng phát triển mạnh mẽ, sinh trưởng thành một cây đại thụ cao chót vót ở trong thế giới tinh thần của nàng. Sau đó, nương lao lực quá độ còn nhiễm bệnh, rồi nhanh chóng héo úa đi như một bông hoa bị cắt khỏi cành. Nam nhân này không những không nghĩ cách cứu trị, mà ngược lại còn mất trí, vắt kiệt chút giá trị cuối cùng trên cơ thể bà ta, cho đến khi khuôn mặt già đi giống như khô héo. Cho dù ác ma này ép bà ta phải đi bán, nhưng không có nam nhân nào muốn mua. Hai nữ nhân tội nghiệp bắt đầu hoán đổi vị trí cho nhau. Trước đây nàng là con bài mà ác ma này dùng để bức ép nương của nàng, còn bây giờ người mẹ bệnh tật nằm liệt giường đã trở thành con bài để ông ta uy hiếp nàng. Để chữa trị cho nương, để cho nương có thể sống tiếp, Mộc Tâm Nguyệt đã phải chịu đựng nhiều đau khổ. Để không mất thân, nàng đành phải nghĩ mọi cách để kiếm tiền, từng là trộm cắp, từng cướp đoạt, từng lừa gạt, nhưng chưa từng bán thân. Ở trong trường nàng là công chúa thưởng dân cao cao tại thượng, còn ở ngoài trường nàng che mặt làm tất cả mọi việc ngoại trừ bán thân. Đại thiếu gia Lâm Bắc Thần ăn chơi trác táng trước đây chính là đối tượng bị nàng lừa gạt hút máu. Không thể không thừa nhận rằng ít nhất trong khoảng thời gian nàng là bạn gái của Lâm Bắc Thần trên danh nghĩa, nàng mới cảm nhận được một chút thoải mái hiếm có. Ít nhất là trong cuộc sống khốn khó và bi thảm của nàng, đó là lần duy nhất nàng không gặp phải ác mộng sau khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng cái dạ dày của con ác ma trong căn nhà này càng ngày càng lớn, càng ngày càng đòi hỏi nhiều tiền hơn. Hơn nữa không ngừng thách thức danh hới cuối cùng của nàng, nhiều lần cố ép nàng phải làm điều mà nàng không bằng lòng tiếp nhận nhất. Lòng tham và sự bẩn thỉu trong mắt ông ta đã sắp tuôn trào ra. Tất cả những điều này nên kết thúc rồi. Mộc Tâm Nguyệt lau đi vết máu trên khóe miệng. Suy nghĩ dao động ban đầu bỗng nhiên trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Nàng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mắt, gằn từng câu từng chữ. Sau này ta sẽ không cho ông dù chỉ là một đồng. Nam nhân kia sửng sốt, nhưng ông ta lập tức nhả ra một hơi rượu, cười lạnh hung hãn nói: Thế nào, cánh cứng rồi hả? Còn dám phản kháng cả cha ngươi? Ngươi không nghe lời ta, có biết sẽ có hậu quả thế nào không? Đừng quên trong cơ thể nương nhà ngươi có độc, còn thuốc giải thì nằm trong tay ta, trừ phi ngươi muốn bà ta chết. Độc trong người của nương ta đâu chỉ có một loại. Trên mặt của Mộc Tâm Nguyệt tràn đầy vẻ bi thương, nàng chậm rãi xoay người bước tới trước giường gỗ rồi ngồi xuống, nhìn khuôn mặt khô héo của nữ nhân trung niên trên giường. Giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mi đã rơi xuống, chậm rãi nói: Nương, con xin lỗi. Nữ nhân trung niên như thể hiểu ra gì đó, trên khuôn mặt thoáng qua một tia vui mừng. Tiểu Nguyệt của ta không trách con. Bà ta nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp trước mắt, kiệt sức, thậm chí đến cả sức lực đưa tay chạm vào nữ nhi cũng không có, mỉm cười nói: Nương cuối cùng đã có thể giải thoát, là nương có lỗi với con, tự làm tự chịu, không thể bảo vệ tốt cho con. Để con còn nhỏ như vậy đã phải nhìn thấy quá nhiều điều xấu xa trên thế giới này, để con luôn phải sống trong vũng bùn lầy, mất đi niềm tin vào thế giới. Mộc Tâm Nguyệt khẽ lau khô giọt nước mắt cuối cùng, nàng ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nữ nhân, lòng bàn tay trượt xuống vuốt ngực nữ nhân, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ khi đi ngủ mà nói: Nương, không đau chút nào đâu, ngủ đi, ngủ sẽ không còn đau nữa, sẽ không còn đau khổ, cũng không cần phải lo lắng cho con. Người phải ngủ thật ngon, chờ khi nào con trả thù cái thế giới bẩn thỉu này đủ rồi, con sẽ đến tìm người. Lời nói vừa dứt, kèn kẹt, một âm thanh khẽ vang lên. Lòng bàn tay của Mộc Tâm Nguyệt đột nhiên bùng phát huyền khí, trực tiếp làm vỡ nát trái tim của nữ nhân. Trên chiếc giường gỗ thô sơ, nữ nhân chịu sự dày vò của bệnh tật, trên khuôn mặt thoát qua một tia nhẹ nhõm, vẻ bình thản trở lại, cuối cùng thực sự giống như ngủ say, đột ngột qua đời. Nam nhân ở cửa hoàn toàn sững sờ: Ngươi! Ông ta chỉ vào Mộc Tâm Nguyệt theo bản năng muốn mắng chửi một câu gì đó, nhưng khoảnh khắc tiếp theo chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng lướt qua trước mắt, trái tim liền phát lạnh. Khi nhìn lại thì một thanh kiếm đã đâm vào tim ông ta. Người cầm kiếm là Mộc Tâm Nguyệt. Ngươi lại có thể giết? Ta chính là cha của ngươi. Nam nhân kia không thể tin nổi mà nói. Khi còn trẻ ông ta cũng là một võ sĩ, chỉ có điều bao nhiêu năm qua hoàn toàn đã bị tiểu sắc đục quét cơ thể, giống như ký sinh trùng, khiến ông ta sớm đã mất đi dũng khí bất phục năm đó. Càng không ngờ rằng nữ nhi nhẫn nhục chịu đựng này lại thực sự dám ra tay với mình. Khi muốn phản kháng thì đã không còn kịp nữa. Mộc Tâm Nguyệt với vẻ mặt bình thản rút trường kiếm ra từng tấc một, máu tươi phun ra bắn cả lên mặt nàng, cảm thấy lạnh giá. Ông xứng sao? Vẻ mặt của nàng vô cùng lãnh đạm. Ông xứng với tử cha này sao? Ta đã muốn giết tên ác ma nhông tử lâu. Đi đi, trở về thế giới thuộc về ông. Một cước đạp thi thể của nam nhân này ra khỏi căn nhà gỗ. Phịch. Tiếng thi thể rơi xuống kinh động bảy chó hoang trong cơn ngủ say. Mộc Tâm Nguyệt cầm kiếm đi tới bên đống củi, nhìn con chó đang nức nở vẫy đuôi với mình. Trong mắt nàng lóe lên một sự dịu dàng. Nàng đã nuôi nó 6 năm, ngay cả con chó cũng biết quan tâm đến con người, nhưng ông ta thì không. Đáng tiếc nó lại là một con chó đực. Đột nhiên nàng vung kiếm giết chết con chó này. Mộc Tâm Nguyệt như chút được gánh nặng. Nàng ném thi thể của nam nhân vào trong căn nhà gỗ, rồi ném xác con chó vào căn nhà bên phải, sau đó đồng thời đốt cả ba căn nhà gỗ. Ba đốm lửa hừng hực bùng cháy nhấn chìm mọi thứ bên trong. Nàng lặng lẽ đứng ở một bên mà nhìn. Tất cả mọi thứ trong nửa đầu cuộc đời của nàng sẽ cắt đứt hoàn toàn trong ngọn lửa này. Ác ma, nương và con chó trung thành tuyệt đối kia, cho dù là yêu, là hận hay bạn đồng hành, từ thời khắc này trở đi, nàng đều không cần nữa. Gió đêm ập đến, lửa mượn thế của gió, vị trí trong sân hẻo lánh cho nên dù ngọn lửa có bốc cao trong gió đêm cũng không kinh động những người chung quanh. Mộc Tâm Nguyệt rất kiên nhẫn thêm củi, đợi đến khi tất cả củi ở trong viện đều cháy hết, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, tất cả mọi thứ trong ba căn nhà gỗ, bao gồm cả thi thể cũng bị thiêu đốt thành tro. Mộc Tâm Nguyệt cầm hành trang sớm đã chuẩn bị xong, chuẩn bị rời đi. Nàng đã lên kế hoạch và chuẩn bị để rời khỏi Vân Mộng Thành, bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi mới với thân phận mới. Một hai người chết ở trong khu ổ chuột, Sở Cảnh Vụ sẽ không phí quá nhiều công sức để điều tra, nàng cũng không lo lắng chút nào. Thế nhưng chính lúc này, sự biến hóa bất ngờ lại bỗng nhiên xuất hiện. Một giọng nói xa lạ mang theo sự khen ngợi từ ngoài tường viện, vọng vào một cách rõ ràng. Ở cái tuổi của ngươi, có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, thực sự khiến bổn quan nhìn mà kinh ngạc. Mộc Tâm Nguyệt giật mình, ai? Nàng rút kiếm nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, cảm thấy hoa mắt, một bóng người giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt nàng. Hắn chỉ khẽ giơ tay lên không trung, đã phong ấn huyền khí trong cơ thể nàng, đồng thời khiến nàng mất đi năng lực hành động. Mộc Tâm Nguyệt nhìn thoáng qua, trong lòng nhất thời lạnh giá, toi rồi. Người xuất hiện trước mặt nàng, thân mặc chế phục của Sở Cảnh Vụ đế quốc, vụ giết người vừa rồi đã bị Sở Cảnh Vụ biết được. Lúc này trái tim của nàng như tro tàn, đến ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, bị bắt ngay tại trận, theo luật pháp của đế quốc, nàng khó mà thoát khỏi tội chết. Đừng căng thẳng, tiểu cô nương, người trước mắt với giọng điệu nhẹ nhàng mà nói, bổn quan không phải tới bắt người, cũng sẽ không giao cho Sở Cảnh Vụ của Vân Mộng Thành. Thậm chí ngược lại, ta rất khen ngợi biểu hiện vừa rồi của ngươi, chi bằng chúng ta làm một vụ giao dịch thì thế nào? Mộc Tâm Nguyệt nhìn người trước mặt là một nam nhân trung niên tuổi hơn 40, thân hình của ông ta rất cường tráng, da dẻ và nét mặt không hề già dặn. Nhưng lông mày thì lại bạc trắng, mũi ưng, ánh mắt u ám, giống như một loại sinh vật vĩnh viễn sống trong bóng tối, lộ ra vẻ hung ác nham hiểm, khó mà diễn tả bằng lời. Nếu như giao dịch mà ông đang nghĩ trong lòng là cái loại suy nghĩ bẩn thỉu đó, vậy thì sớm giết chết ta đi, ta vĩnh viễn không bao giờ đồng ý. Mộc Tâm Nguyệt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, thở ơ nói, nam nhân sao? Ai mà biết nam tử lông mày trắng này lại nói, người yên tâm, ta không có bất cứ hứng thú gì đối với thân thể của ngươi, chính xác mà nói là ta không có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào. Nếu như thông tin trong tay ta là chính xác, ngươi từng là bạn gái của Lâm Bắc Thần, bây giờ rất muốn trả thù hắn có phải không? Trong ánh mắt của Mộc Tâm Nguyệt lộ ra một chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Đối phương đề cập đến chuyện này là có ý gì? Nam nhân kia lại nói, chỉ cần ngươi đồng ý tố cáo Lâm Bắc Thần ở trong lễ trao thưởng của Thiên Kiêu tranh bá chiến vào ngày mai, tất cả mọi chuyện đã xảy ra tối nay, bổn quan sẽ coi như không thấy, thậm chí có thể giúp ngươi che giấu hành tích. Cho dù ngươi không có thay hình đổi dạng, cũng sẽ không bị điều tra và chịu trách nhiệm với Sở Cảnh Vụ. Tố cáo Lâm Bắc Thần ư? Mộc Tâm Nguyệt cảm thấy kỳ quái, tố cáo hắn cái gì? Nam nhân lông mày trắng nói, tố cáo hắn có dính dáng đến thiên ngoại tà ma. Mộc Tâm Nguyệt cau mày, ông rốt cuộc là ai? Nam nhân lông mày trắng lại nói, biết quá nhiều không có gì tốt cho ngươi, nhưng ngươi đã hỏi, ta có thể cho ngươi biết, ta là một ngân bài cung phụng của tinh chủ phủ, tên của ta là Hà Để Đao. Tại sao ông lại giúp ta? Mộc Tâm Nguyệt nghi hoặc nói, cho dù ta có đi tố cáo Lâm Bắc Thần cũng không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng xác thực nào, thiếu tính thuyết phục. Nam nhân lông mày trắng nói, không cần ngươi phải đưa ra bằng chứng, thậm chí cũng không cần ngươi trực tiếp chỉ ra rằng là Lâm Bắc Thần có dính líu với tà ma. Ngươi chỉ cần đưa ra một cái ám thị bằng lời, chẳng hạn như sự gia tăng thực lực của hắn rất kỳ quái. Trong những tháng ngày mà các ngươi ở bên nhau, hắn đã làm một số chuyện kỳ lạ, Rất đơn giản thôi. Mộc Tâm Nguyệt im lặng, nhưng không phải đang cân nhắc có nên tố cáo Lâm Bắc Thần hay không. Bán đứng Lâm Bắc Thần thì nàng không hề có một chút gánh nặng tâm lý nào. Mọi nam nhân trên thế giới này đều đáng chết. Điều mà nàng cân nhắc là làm thế nào để có được lợi ích lớn nhất trong chuyện này. Ta có một điều kiện. Nàng từ từ ngẩng đầu lên. Có dũng khí, vào lúc này mà còn dám đưa điều kiện với bổn quan. Nam nhân này nhìn về phía Mộc Tâm Nguyệt với ánh mắt ngày càng ngưỡng mộ hơn, nói để ta nghe thử. Mộc Tâm Nguyệt liền nói, ta biết chính sách chiêu sinh của đế quốc năm nay đã thay đổi, các trường lớn danh tiếng của hành tỉnh đều đến Vân Mộng Thành để chiêu sinh học viên, cho phép vượt cấp để lên lớp. Ta muốn có một danh ngạch tiến vào năm trường danh tiếng, bất kể học viện nào cũng được. Thú vị. Nam nhân lông mày trắng không khỏi vỗ tay tán thưởng. Ngươi thực sự càng ngày càng khiến bổn quan cảm thấy kinh ngạc. Điều kiện này đề ra thực sự quá tốt, tốt đến mức căn bản là không cách nào từ chối. Ngươi là một đứa trẻ nhỏ có dã tâm mới có thể đề xuất điều kiện như vậy. Tương lai không lâu, chỉ những người có dã tâm mới có thể sống tốt thôi. Nói như vậy là ông đồng ý sao? Mộc Tâm Nguyệt dù sao cũng là một thiếu nữ, lòng dạ không sâu, vẻ mặt cảm động nói. Ngươi thực sự có thể làm được chuyện này sao? Nam nhân hà để đao kia kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi. Ok, như vậy là đang có rất nhiều âm mưu nhắm vào Lâm Bắc Thần và những âm mưu đó sẽ chỉ được thực hiện ngay ngày hôm sau thôi chứ không có xa xôi. Vậy thì chúng ta hãy tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Nếu anh em đang ở trang web hoặc phần mềm khác thì hy vọng anh em quay trở lại với kênh Tu Chân Thần Ký trên YouTube của mình nhé. Cảm ơn mọi người.